Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 634, dị bảo xuất thế. Khoảng cách Tiêu Nhiên ở Liên Miên Sơn Mạch hơn 50 dặm ở ngoài. Một gầy yếu thanh niên nhất đao đem trước mặt một con khủng bố yêu thú chém giết sau. Nhíu mày hướng về phía sau thập vạn đại sơn vị trí nhìn sang. Từ nơi này nhìn lại, này đạo hoàn toàn do linh khí tạo thành tuyền qua hầu như đã không thấy rõ. Nhưng hắn nhưng cảm nhận được một luồng khủng bố thiên địa linh khí bạo động. Cái cảm giác này xuất hiện vô cùng đột ngột. Cho tới hắn ở đem phía sau con yêu thú kia trên thân yêu đan gỡ xuống sau. Liền vội vã hướng về vị trí kia xông tới. Đồng dạng tình huống còn phát sinh ở mặt khác cơ sở trên phương hướng. Tuy nhiên tiến vào thí luyện không gian 7.8 vạn người toàn bộ bị tách ra. Nhưng ở trong phạm vi nhất định, vẫn có thể nhìn thấy số ít mấy người. Mà này đạo linh vân phạm vi bao trùm lại là to lớn như thế. Cơ hồ là không cần nghĩ, liền đem trong vòng phương viên trăm dặm tất cả mọi người hấp dẫn lại đây. Trừ những người này ở ngoài, trong đó còn chen lẫn một ít tu vi khá là không tầm thường yêu thú. Những này yêu thú hoặc giải rác ở thập vạn đại sơn bên trong, hoặc xoay quanh ở trên bầu trời. Nhưng ở Tiêu Nhiên trên thân này đạo vòng xoáy linh khí bạo phát sau, liền từng cái thật giống có mục tiêu giống như hướng về Tiêu Nhiên vị trí chỗ ở đi vội vã. Tây Nam phương hướng, một đội 5 người tiểu đội ngũ không biết rõ bởi vì quan hệ đặc thù nguyên nhân. Dĩ nhiên khoảng cách ở một khối, chính ở chung quanh quan hệ đồ, vật. Đột nhiên, mặt trước một vị tu vi đạt đến 9 giới hậu kỳ thanh niên võ giả ngẩng đầu hướng về Tiêu Nhiên vị trí chỗ ở liếc mắt nhìn, trong ánh mắt lóe lên như có vẻ suy nghĩ. Lập tức đối với phía sau thấp giọng quát đạo: "Đi!" Dứt tiếng, một đám người nhanh chóng hướng về Tiêu Nhiên vị trí chỗ ở đi vội vã. Đảo mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Trong hang, Tiêu Nhiên vẫn khoanh chân ngồi ở trong hang động. Thân thể bốn phía linh khí đã triệt để hóa thành linh vân. Đem Tiêu Nhiên toàn bộ thân thể cho triệt để kiện hàng ở bên trong. Thậm chí ngay cả toàn bộ động huyệt bốn phía cũng tràn ngập đại lượng thiên địa linh khí. Một luồng mơ hồ thiên địa uy áp từ Tiêu Nhiên ở trong hang động truyền ra, hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Đối với mình hiện ở tạo thành tình huống như thế, Tiêu Nhiên bản thân cũng không ngờ rằng, ở hắn ý nghĩ bên trong, chính mình hẳn là xèo một hồi đã đột phá đến cửu giai cửu trọng thiên. Nhưng là bây giờ nhìn lại, xa xa không phải như vậy sự việc. Cứ việc chân nguyên trong cơ thể đã đông nghẹt, thậm chí ngay cả lần thứ hai ngưng luyện một ít cũng không làm được, nhưng Tiêu Nhiên trong cơ thể EXP cũng là không tăng. Ngược lại là Tiêu Nhiên thân thể ở đại lượng linh vân tẩm bổ, cùng với này cỗ thiên địa uy áp bên trong, bắt đầu không ngừng xuất hiện biến hóa, đem trong cơ thể những người tinh thuần chân nguyên thôn phệ đến trong cơ thể mỗi một tế bào bên trong. Để trong thân thể ẩn chứa năng lượng càng ngày càng kinh khủng. Tiêu Nhiên tu luyện tới bây giờ cũng không có quan hệ chính thức về mặt ý nghĩa sư phụ. Cho dù có, cũng đều không phải chỉ điểm Tiêu Nhiên tu vi bên trên. Sở hữu tu luyện sự tình, tất cả đều là hắn tự mình một người tìm tòi, thêm vào tinh thần quyết tự động nhắc nhở để hoàn thành. Sở hữu hắn cũng không biết, võ giả đột phá đến cửu giai cửu trọng thiên thời điểm, thân thể sẽ trước một bước tiếp thu thiên địa linh khí tẩy lễ. Cửu trọng thiên sau khi mỗi đột phá một cảnh giới, bên trong thiên địa thì sẽ hội tụ thành linh vân, trợ giúp võ giả thối luyện thân thể, chậm rãi vì là cửu giai cường giả đột phá đến kim thân cảnh mà ngồi chuẩn bị. Nhưng loại này linh vân thối luyện thân thể cũng là từ nhất định điều kiện hạn chế. Nếu là ngươi ở chỗ đó địa phương, thiên địa linh khí không đủ sung túc, thậm chí là căn bản không đủ hình thành hiện nay loại này linh vân. Cũng hoặc là không cách nào hình thành loại này đối với thân thể vừa mới có lợi quỷ dị uy áp. Do đó thối luyện thân thể, cái này kỳ thực cũng là vì quan hệ có mấy người ở tham gia xong thiên tuyển giả thí luyện sau, có thể trở lại từng người ở châu lục liền có thể rất nhanh đột phá tự thân tu vi. Vô lượng tông vị kia là như vậy. Những người khác cũng là như thế. Cuối cùng, chính là bởi vì bọn họ không chỉ có ở trong này thu được lợi ích khổng lồ, vẫn còn ở nơi này mặt tiếp thụ qua thiên địa uy áp đối với tự thân thối luyện. Chỉ là mãi cho đến hiện ở, phần lớn người cũng không biết, hoặc là biết rõ cũng không muốn nói đi ra thôi. Dù sao, ai cũng không hy vọng thêm ra mấy cái thế lực ngang nhau uy hiếp được thân phận mình địa vị không? Phải sao? Đảo mắt, thời gian một nén nhang lặng yên mà qua, cùng vừa bắt đầu so với hiện ở Tiêu Nhiên ở chỗ kia trên gò núi mới. Cái kia linh vân phạm vi bao trùm càng rộng hơn, liền ngay cả bên trong tỏa ra đến uy áp cũng càng mạnh, xa xa nhìn tới, thật giống như một cái thẳng tắp phóng hướng thiên địa tiên sử cự long muốn từ mặt đất bay vút lên. Trời, ầm ầm ầm, bôn đằng thanh âm vô cùng đột ngột vang lên. Vừa bắt đầu loại thanh âm này còn vô cùng không phải yếu ớt, nhưng theo thời gian trôi qua, thanh âm kia càng lúc càng lớn, đến cuối cùng giống như bôn lôi một quyển rung động ầm ầm. Nếu là có võ giả ở đây, nghe được loại thanh âm này sợ rằng sẽ lập tức hoàn toàn biến sắc. Bởi vì loại thanh âm này thường thường đại biểu lấy có hình thể to lớn, hoặc là số lượng đa dạng cửu cấp yêu thú, chính đang nhanh chóng hướng về bên này tới rồi. Quả nhiên, vẻn vẹn mấy hô hấp sau khi, từ đằng xa liên miên bất tuyệt sơn mạch nơi sâu xa, liền lao ra đến một con cao tới 10 mét, dài tới hơn 20 mét dữ tợn yêu thú. Con yêu thú này hình thể to lớn, thật dài đuôi phía sau còn mang theo một cái đường kính có tới dài 1 mét cự đại quả cầu thịt. Nhìn qua thật giống như một cái cẩn trọng lưu tinh chùy. Theo loại này yêu thú chạy, cự đại lưu tinh chùy trái phải đong đưa. Những người có tới một người ôm hết độ lớn cây cối trong nháy mắt liền lung ta lung tung hiện thẳng. Tắp cũng một đám lớn. Rất nhanh, con này yêu thú liền ra bây giờ cách Tiêu Nhiên ở sườn núi cách đó không xa vị trí. Nó đứng ở nơi đó ánh mắt mang theo nghi mê hoặc nhìn Tiêu Nhiên vị trí chỗ ở Linh Vân. Cũng không có ngay lập tức hành động, ngược lại là dừng lại tại nguyên chỗ. Không biết rõ đang suy nghĩ chút quan hệ. Trừ phương vị này, những vị trí khác bên trên cũng vụn vặt lẻ tẻ tuôn ra một ít không biết tên yêu thú, hoặc tướng mạo dịu dàng khả nhân, hoặc trường khuôn mặt dữ tợn, có chiều cao 3-4 mét, cũng có thân cao 17-18 gạo. Không một mà cùng, những này yêu thú thành hình vòng, đem Tiêu Nhiên vị trí chỗ ở toàn bộ cho bao vây lại. Qua loa nhìn lại, số lượng có tới hơn 10 đầu. Khoảng cách Tiêu Nhiên ở đỉnh núi hơn 100 dặm ở ngoài một chỗ trên vùng bình nguyên. Một vệt bóng đen cầm trong tay một cái hồng sắc đại đao, chính bước đi như bay hướng về Tiêu Nhiên vị trí chỗ ở nhanh chóng chạy đi. Chỉ là thời gian nháy mắt, liền có thể chạy ra hơn 100 thước xa. Tốc độ ở ngoài, quả thực để một ít tu vi đều là cửu giai người tự ti mặc cảm. Trần Phong hiện tại tâm tình vô cùng tốt. Mặc dù là lại chạy nhanh bên trong, nhưng hắn trên mặt này cố ý cười nhưng là chặn cũng không ngăn nổi. Hắn vốn là Đông Thắng Thần Châu phía trên thiên cấp tứ phẩm kiếm linh các đệ tử hạch tâm. Tu vi càng là khi tiến vào thiên tuyển giả thí luyện trước, miễn cưỡng đột phá đến cửu giai tầng 7, cũng chính là cửu giai hậu kỳ. Điều này làm cho hắn âm thầm cảm khái. Liền lão thiên cũng đang giúp hắn a. Tu vi bước vào cửu giai hậu kỳ, thực lực của hắn chỉ ít tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Quan trọng nhất là, hắn thu được bọn họ kiếm linh các một phần thí luyện hướng dẫn. Không sai, cũng là thiên tuyển giả thí luyện bên trong hướng dẫn. Trong đó giảng giải làm sao học hội nghe lời đoán ý, để cho mình to lớn nhất khả năng sinh tồn được. Cũng giảng giải làm sao lẩn tránh bên trong cường hãn yêu thú, hoặc là tìm kiếm các loại khả năng xuất hiện thiên tài địa bảo, cùng với ghi chép một ít dị bảo xuất thế tình cảnh. Nhưng hiện ở, hắn không nghĩ tới, mình mới vừa tiến vào thí luyện chi địa chưa được mấy ngày thời gian, vẫn còn tìm tòi phạm vi thời điểm, liền ngẫu nhiên gặp phải loại kia hướng dẫn trên ghi chép dị bảo xuất thế tình huống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.